Hoắc Tiếu lắc đầu, vậy để lần sau đã. Bên ngoài đang đổ tuyết, anh đi đây, chú hai vẫn đang chờ. Nhìn theo bóng lưng rời đi của người đàn ông, Lận Đình chợt cảm thấy có chút may mắn. May mà suốt buổi tối đầu tiên xấu hổ nhất, khó khăn nhất cô đều ngủ say, ít nhất có trải nghiệm cùng giường chung gối tối qua, những buổi tối tiếp theo cô sẽ không căng thẳng như thế nữa. Đêm nay là giao thừa, do Hoắc Tiếu đã về, nên mấy gia đình đều phá bỏ quyết định nhà nào ăn Tết nhà nấy lúc trước. Chú hai Hoắc và chú ba Hoắc dẫn vợ con đến, tụ tập ở nhà chị dâu cả cùng gói sủi cảo, khiến cả khoảnh sân nhỏ chật kín người. Vì thế, Lận Đình chỉ kịp ngủ thêm 2 tiếng đã lại tỉnh giấc, có rất nhiều người gói sủi cảo. Lận Đình không thể chen vào, chỉ đành ngồi trên mép giường chơi giấy gói kẹo với cặp song sinh Long Phượng và mấy đứa em gái họ. Đúng vậy, chính là chơi giấy gói kẹo. Ở thời đại này, đám trẻ con chẳng có đồ chơi gì cả, nên rất thích sưu tầm giấy gói kẹo, vỏ thuốc lá, để kẹp vào sách, vở. Hoắc Tiếu cũng bị chú hai và chú ba kéo lên kháng, kể chuyện ở quân đội cho họ nghe. Bên cạnh ba người là đám bé trai choai choai. Cho dù Hoắc Tiếu không giỏi ăn nói, cách kể chuyện cũng vô cùng khô khan, thế nhưng đám trẻ vẫn rất hào hứng. Mà Hồ Tú, thím hai thím ba và mấy đứa em họ lớn tuổi, ngồi ở bàn tám góc, vừa gói sủi cảo vừa trò chuyện rôm rã. Vui thì vui thật, nhưng cũng rất ồn. Có điều, thế này mới là Tết chứ. Sau khi ăn sủi cảo xong, họ tiếp tục tham gia một số hoạt động tiếp theo. Hàng năm, cứ vào ngày giao thừa, thì trong thôn đều tổ chức chương trình, chủ yếu là chiếu phim. Lần này lão bí thư nhờ người mời nghệ sĩ kinh kịch đến, hát theo kiểu nhị nhân chuyển. Đừng nói đám trẻ, đến cả người lớn cũng rất mong chờ. Do hát theo kiểu nhị nhân chuyển, nên nhóm đàn ông thậm chí còn chẳng đụng đến một giọt rượu nào. Sau khi ăn sủi cảo xong, họ bỏ lại bát đũa rồi vội vàng đi về phía đại đội. Lận Đình nhìn mẹ chồng cũng đang nôn nóng muốn đi xem thì bất đắc dĩ khuyên nhủ, thì mấy người trụ tử sẽ chiếm vị trí tốt giúp chúng ta mà, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ biểu diễn, mẹ nôn nóng thế làm gì? Hồ Tú mặc chiếc áo khoác dày lên, nghe cô nói thế thì dỗi lườm cô một cái, rồi còn có việc phải làm cơ, con cũng nhanh khoác áo vào đi. Lận Đình, vì việc gì thế ạ? Hồ Tú, để đến văn phòng đại đội mượn cân để kiểm tra cân nặng của đám trẻ, thế thì cũng không cần đi sớm tận một tiếng chứ. Mặc dù nói trong đầu vẫn còn rất nhiều câu hỏi, thế nhưng Lận Đình không hỏi ra miệng, mà ngoan ngoan khoác áo khoác vào. Lúc này, Hoắc Tiếu đột nhiên xách theo 2 chiếc sọt và 1 chiếc đòn gánh đến. Hồ Tú bật cười, "Ì ha ha, ý tưởng của con hay lắm, làm thế này sẽ dễ dàng hơn nhiều." Dứt lời, bà quay về phòng lấy chăn bông lót cho bọn trẻ. Bà thích sạch sẽ, nên trước tiên trải 2 lớp vải dệt thủ công vào đáy sọt, rồi mới đặt chăn bông nhỏ và đứa bé vào đó. Nhìn thấy 2 đứa bé trong sọt hào hứng cào cào thành sọt, Lận Đình cũng vui vẻ theo, cô giơ ngón cái với người đàn ông, "Ê, thông minh lắm." Hoắc Tiếu cong môi cười. Khi cặp song sinh Long Phượng chưa đầy 1 tuổi, cha mẹ 2 đứa đều gặp chuyện không may. Để bảo vệ 2 đứa, anh bàn bạc với lữ trưởng đưa 2 đứa về bên cạnh mẹ mình. Cũng vì anh chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của bọn nhỏ, nên dù 2 đứa biết anh là ca mình, cũng không cho anh bế. Thế nên anh chỉ có thể nghĩ cách khác. Nghĩ đến đây, Hoắc Tiếu nhìn về phía người vợ đứng cạnh mình. Cô vẫn chưa biết Quả Quả và Miu Miu không phải con anh. Có lẽ, nên tìm một cơ hội nói cho cô biết. Lần trước đến văn phòng đại đội là để ăn tiệc thịt lợn, khi đó có rất nhiều người. Lận Đình không ngờ rằng, lần này cũng có rất nhiều người xếp hàng chờ cân, khó trách mẹ chồng cô phải đi sớm tận 1 tiếng đồng hồ. Thế nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả, cân ở thời đại này thật ra là cân đòn có thể chịu được tối đa 200kg. Vân Mộng Hạ Vũ, những đứa bé có thể cân bằng cách móc cái móc cân vào cạp quần, những đứa lớn hơn chút thì dùng 2 tay đu móc cân, 2 chân nhấc lên khỏi mặt đất. Nếu nặng hơn năm ngoái, người lớn sẽ vui vẻ ra mặt, nói chúng ăn không uổng phí. Thế nhưng nếu cân nặng không thay đổi, hoặc nhẹ hơn năm ngoái, chúng sẽ bị người lớn nhéo lỗ tai, mắng thẳng là đồ ngốc ăn mãi không báo. Người không biết sẽ tưởng họ đang mắng lợn ấy chứ. Chờ đến lượt cặp song sinh Long Phượng nhà họ, Hoắc Tiếu tự mình cầm cân. Lận Đình không nhịn được nghiêng đầu, nhìn về phía cán cân. Thế nhưng cô chưa kịp nhìn rõ, thì Hoắc Tiểu Hải, thằng tư nhà chú hai, năm nay đã 11 tuổi chợt lớn tiếng ồn ào, "Đây anh họ cả, chị dâu họ cũng muốn anh cân chị ấy kìa." Nghe vậy, Hoắc Tiếu đang chuẩn bị thả đứa bé xuống lập tức nghiêng đầu nhìn về phía vợ mình, "Vì em cũng muốn cân à?" Gương mặt Lận Đình đỏ bừng xấu hổ, "Ừ không, em không muốn, thì cô chỉ muốn nhìn kỹ số cân thôi mà." Lại nói, để chồng cân ở trước mặt cả đống người thế này, còn với tư thế như kia, cô không cần thể diện nữa chắc. Vân Mộng Hạ Vũ, Trần Quế Lan vẫn luôn nói chuyện với chị dâu cả nãy giờ, thấy cháu dâu xấu hổ thì tiến lên nhéo tai con trai, cười mắng, "Thì thằng nhóc thối, còn nói linh tinh gì thế hả? Mẹ thấy con ngứa đòn rồi, chị dâu họ con là người có văn hóa, da mặt mỏng, con đừng có lấy con bé ra làm trò đùa." Hoắc Tiếu Hải bị mẹ véo đau đến độ hét ầm lên, "Ý ôi nhẹ thôi, mẹ ơi nhẹ thôi." Con mẹ cũng là người có văn hóa mà, còn biết nói tiếng nước ngoài nữa kìa, đều là người có văn hóa cả, sao mẹ đối xử khác biệt thế? Trần Quế Lan còn lâu mới tin cậu bé, bà ta cười chế giễu, về nói phét không biết ngượng miệng, cái ngữ con mà có văn hóa nổi gì? Còn biết nói tiếng nước ngoài nữa cơ đấy. Hoắc Tiểu Hải rất không thích nghe cái giọng điệu này của mẹ mình, cậu ta đứng thẳng lưng, hét lớn để chứng minh, "Đi kiss me." "Đây là từ nước ngoài con mới học được đấy." Trần Quế Lan nghi ngờ, "Vậy cái gì cơ?" Nhân cơ hội này, Hoắc Tiểu Hải trốn khỏi bàn tay của mẹ mình, chạy hai ba bước đến trốn sau lưng chị dâu họ, rồi vươn đầu ra nói với mẹ mình, "Đi kiss me chứ cái gì?" Có nghĩa là "ý xin chào ý đó." "Mẹ chẳng biết gì cả." Trần Quế Lan nhìn về phía cháu dâu sinh viên của mình, "Để thằng Tư nói thật à? Nó thật sự biết tiếng nước ngoài à?" Lận Đình, "Ê." Lận Đình cố nín cười, thân là giáo viên tiếng Anh, cô cảm thấy bản thân có nghĩa vụ phải giải nghĩa cho cậu bé hiểu. Nhưng không ngờ, cô còn chưa kịp mở miệng, thì bạn nhỏ Hoắc Tiếu Hải, người bị mẹ nghi ngờ mấy lần liên tiếp, đã lớn tiếng nói, "Ờ sao lại không? Con nghe cô con dâu thanh niên trí thức của lão bí thư nói với chồng chị ta như thế đấy. Người ta là giáo viên đến từ thành phố, chị ta chính miệng nói với con rằng, kiss me có nghĩa là xin chào." Nói xong, cậu bé chống nạnh nhìn về phía Lận Đình, đắc ý nói, "Để chị dâu kiss me, ối giời ơi, đau, đau, đau, anh họ cả ơi, sao anh cũng véo tai em thế, đau đau chết mất." Hoắc Tiếu đẩy em họ về phía Trần Quế Lan, lạnh lùng nói, "Ừ thím hai, bây giờ bên ngoài đang làm căng lắm, thím đừng để em họ nói tiếng Anh lung tung như thế." Nghe vậy, Trần Quế Lan vốn đang xem trò hề của con trai mình, lập tức sợ run người. Bà ta lập tức rút đòn gánh đập lên, định đập cho thằng con mình một trận. Tất nhiên Hoắc Tiểu Hải sẽ không đứng ngốc tại chỗ để ăn đòn, cậu bé hét lên một tiếng rồi chạy biến đi. Thấy vậy, Trần Quế Lan vác đòn gánh đuổi theo phía sau. Lận Đình lại nghi ngờ đánh giá người đàn ông ở bên cạnh mình, "Lê bên ngoài làm căng đến mức đó cơ à?" Theo cô biết, bây giờ có rất nhiều trường cấp 2 đưa tiếng Anh vào chương trình học, trẻ con 11 tuổi, chẳng có lý nào chỉ vì nói vài câu tiếng Anh mà xảy ra chuyện. Hoắc Tiếu nghiêm túc nói, "Đi cẩn thận một chút vẫn tốt hơn." Lận Đình, "Ê." Là một sản phẩm văn hóa được chính quyền địa phương dùng để thúc đẩy sự liêm chính của xã hội, địa vị và trình độ nghệ thuật của cách hát nhị nhân chuyển đạt đến đỉnh cao vào những năm thập niên 60. Tuy nói chủ đề biểu diễn đều xoay quanh các đề tài tích cực như giáo dục, ủng hộ chính quyền, nhưng nội dung lời thoại lại không kém phần hài hước. Từ trước đến nay Lận Đình không quá hứng thú với mấy sản phẩm văn hóa thế này, thế nhưng buổi biểu diễn hôm nay hấp dẫn đến độ một người sợ lạnh như cô, vậy mà có thể đứng giữa trời trong cái thời tiết âm độ, để xem hết màn biểu diễn. Thậm chí khi kết thúc rồi, cô còn có chút lưu luyến. Thân là người sinh ra và lớn lên ở nơi này, Hoắc Tiếu không quá ngạc nhiên với cách hát nhị nhân chuyển, thế nhưng thấy ánh mắt sáng rực của vợ mình, anh hỏi, "Đi em thích à?" Cách hát nhị nhân chuyển ở thời nay khác hoàn toàn với cách hát ở đời sau, đây là lần đầu tiên Lận Đình nghe chăm chú đến vậy, cô nghiêm túc gật đầu, "Ê rất thích, Hoắc Tiếu, vì gánh hát của họ sẽ biểu diễn luân phiên ở các thôn, ngày mai đến lượt đại đội thắng lợi, em có muốn đi xem không?" Lận Đình do dự, "Nghe họ sẽ biểu diễn một câu chuyện mới á?" Hoắc Tiếu lắc đầu, "Để có lẽ vẫn là câu chuyện hôm nay thôi." Lận Đình, "Đi thế thì thôi ạ, y lạnh lắm." Nghe vậy, Hoắc Tiếu cũng không nói gì nữa, anh xoay người luồn đòn gánh qua sợi dây thừng, khiêng hai đứa bé lên, im lặng đi bên cạnh vợ mình. Vân Mộng Hạ Vũ, thấy thế, Hồ Tú đi cạnh vẫn luôn không nói chuyện chỉ hận không thể đá cho con trai một cú. Đình Đình không muốn đi nghe hát nhị nhân chuyển, chẳng lẽ anh không biết rủ cô lên trấn trên mua đồ à? Đúng là ngu ngốc mà. Cũng may, Hoắc Tiếu không phải bị ngốc thật. Sau khi về đến nhà, Hồ Tú còn chưa kịp mắng anh, thì anh đã chuẩn bị ra sau núi một chuyến. Anh chỉ có thể ở nhà 4-5 ngày, thế mà còn không chịu ở yên bên cạnh vợ. Hồ Tú cảm thấy lúc này bà không còn là mẹ hiền yêu thương con trai nữa rồi, mà lườm anh, "Ê đi luôn bây giờ á." Trời vẫn đang đổ tuyết đấy, Hoắc Tiếu có thể cảm nhận được sự mất hứng của mẹ mình, thế nhưng anh chỉ nghĩ là do bà lo lắng anh sẽ bị nhiễm lạnh, vì thế bèn nói, "Để tuyết cũng không lớn. Con đã hẹn với mấy đứa đại hải, đại trụ đi cùng, chứ không đi một mình, nên mẹ đừng lo lắng." Hồ Tú, "Thì ai lo lắng cho con? Thế thì cũng không nên đi vào hôm nay chứ." Hoắc Tiếu nhìn vợ đang cởi áo khoác cho cặp song sinh Long Phượng, ánh mắt cũng mềm đi. "Về mùng hai con và Lận Đình sẽ về nhà mẹ cô ấy, con muốn vào núi săn chút thú rừng. Tuy trời lạnh, nhưng vẫn có thể bắt vài con thỏ hoặc hoảng, cộng thêm mấy món đồ anh mang từ thành phố Dung về nữa, tuyệt đối đủ thể diện." Nghe vậy, gương mặt Hồ Tú lập tức cười như hoa nở. "Về nên thế chứ. Cũng là con nghĩ chu đáo." Lận Đình vẫn luôn im lặng nãy giờ nghe vậy lại cau mày, "Để quà tặng nhà mẹ em đã chuẩn bị xong cả rồi, anh đừng vào núi nữa, nguy hiểm lắm." Hoắc Tiếu có sự cố chấp của riêng mình. Tớ không sao đâu, bình thường bọn anh cũng huấn luyện dã ngoại trong núi sâu mà, hơn nữa mấy đứa đại hải cũng rất mong chờ. Vợ đã vì anh mà phải chịu rất nhiều tin đồn, anh muốn cố gắng bù đắp cho cô. Hồ Tú cũng nói đỡ cho anh, để đúng đó, Hoắc Tiếu đã vào núi từ năm 10 tuổi rồi, Đình Đình, con cứ yên tâm đi, hai người đã nói đến mức này rồi, Lận Đình cũng không tiện khuyên thêm nữa. Chẳng qua trước khi tiễn anh đi, cô không nhịn được mà dặn dò, để an toàn là trên hết, mấy thứ thú hoang gì đó không quan trọng, bọn em còn chờ anh về ăn cơm đoàn viên đấy. Hoắc Tiếu đứng ngoài cửa cúi đầu nhìn cô, "Ừ ừm, anh sẽ về trước 5 giờ chiều." Để lại những lời này, sau khi nhìn sâu vào mắt vợ, anh mới xoay người nhanh chóng rời đi. Trong lòng có chút sung sướng, anh thầm nghĩ, Lữ trưởng nói đúng, quả thật vợ anh rất thích anh. Lần sau có lẽ anh có thể thử gọi cô là Ê Đình Đình. Lận Đình hoàn toàn không biết mình chỉ mới dặn dò vài câu, đã bị ông chồng hờ bổ não đủ điều. Cô đóng cổng lại, quay đầu đã nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của mẹ chồng, cô khó hiểu hỏi, để có chuyện gì mà mẹ vui thế, đương nhiên là vui vì con trai đã nghĩ thông chứ sao. Con bà sinh ra thì bà hiểu, nếu không phải đã thích con dâu, thì thằng nhóc thối kia còn lâu mới chủ động như thế. Thật ra trước khi con trai về, Hồ Tú cũng rất lo lắng. Dù sao lúc trước anh vẫn luôn chậm chạp không chịu kết hôn. Nếu không phải bà hạ tối hậu thư, thì không biết còn phải chờ đến ngày tháng năm nào nữa. Nhưng Hồ Tú cũng hiểu rõ, đứa con dâu này do bà chọn, chẳng có chút tình cảm gì với con trai bà cả. Tuy nói ở thời đại này, phần lớn mọi người đều như thế, thế nhưng bà và người chồng đã mất có tình cảm rất tốt. Nên tất nhiên bà cũng hy vọng con cái ân ái, yêu thương nhau. Bây giờ thấy con trai thích con dâu như thế, sao bà không vui cho được? Nghĩ đến đây, Hồ Tú lại trở nên hưng phấn hơn, để con chơi với Miu Miu và Quả Quả đi, mẹ đi chuẩn bị quà cho nhà thông gia. Lại chuẩn bị thêm mấy món quà nữa, đây là lần đầu tiên con rể đến nhà, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến nhà thông gia ngồi chơi hóng chuyện. Bà phải chuẩn bị quà cáp cho đủ thể diện mới được. Lận Đình, ê, mẹ định dọn cả cái nhà này qua nhà mẹ con luôn à? Vân Mộng Hạ Vũ, Lận Đình vừa cảm động, vừa có chút dở khóc dở cười. Chẳng qua, thấy mẹ chồng vui vẻ như thế, cô cũng không nói mấy lời mất hứng nữa, mà xoay người đi đến bên cạnh hai đứa bé. Trẻ con 3 tuổi đang ở thời điểm sức lực tràn đầy. Thấy không, ra đường chơi suốt 2-3 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy mệt. Vừa vào nhà, Quả Quả đã leo lên con ngựa gỗ nhỏ, dây giá ê không ngừng, cả người hưng phấn không thôi. Còn cô gái nhỏ Miu Miu lại khá yên tĩnh, dịu dàng. Lúc này cô bé đang đứng trên chiếc ghế nhỏ bên cửa sổ, dùng bàn tay nhỏ bé vẽ hoa lên cánh cửa. Lận Đình lấy khăn ra khỏi túi, cầm lấy tay cô bé, vừa lau khô nước trong tay cô bé, vừa hắng giọng, để con không thấy lạnh nha. Làm thế dễ cảm lắm, cảm là phải uống thuốc đấy. Nghĩ đến nước thuốc đắng giả hồng, bạn nhỏ Miu Miu vốn định đổi một tay khác để vẽ hoa sợ đến mức gương mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn nhó lại, để con không muốn uống thuốc đâu. Thấy thế, Lận Đình hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi khi hù dọa cô bé. Mà cố nhịn cười lau khô tay cô nhóc, rồi bế người xuống khỏi ghế. Khi cô đang chuẩn bị vẽ tranh với cô bé, thì khóe mắt vô tình liếc thấy bóng người bên ngoài cửa sổ. Cô quay lại nhìn kỹ hơn, sau đó mới gọi với vào trái nhà phía tây. Ê mẹ ơi, thím hai đến ạ, không phải mới tách ra à, sao lại đến nữa nhỉ? Y Hồ Tú vừa nói vừa ra khỏi phòng. Lận Đình đi mở cửa, nghe bà hỏi vậy, cô cũng không quay đầu lại mà đáp ngay. Ê chắc hẳn có việc gấp ạ, cháu mở ngay đây. Nghe vậy, Hồ Tú ngẩn ra một lát. Sau đó cũng bước nhanh đến cửa. Trần Quế Lan chạy suốt cả đoạn đường, bây giờ nhìn thấy chị dâu cả, nụ cười trên gương mặt bà ta lại càng tươi tắn hơn. Trong giọng nói hỗn hển ngắt quãng xen lẫn chút vui vẻ, để chị dâu cả vợ nhị vượng vừa làm mai cho con cả nhà em muốn nhờ cháu cả đến làm đại diện đằng gái. Hồ Tú khó hiểu, để cô cứ ổn định hơi thở đi đã, sao vợ nhị vượng lại làm mối cho đại ni? Nhị vượng là người trong thôn, thế nhưng họ hàng trong nhà có quan hệ nên chạy cho anh ta một chân tài xế trong đội vận tài của huyện. Trong thôn này, ngoại trừ Hoắc Tiếu ra, anh ta cũng được coi là người trẻ tuổi thành công nhất, cũng vì ăn lương thực thành phố, thế nên sau này anh ta dứt khoát cưới một cô vợ ở thị trấn luôn, nhà gái còn là công nhân trong xưởng dệt nữa. Trong ấn tượng của Hồ Tú, vợ thằng nhóc kia hiếm khi về thôn, cho dù có về cũng chỉ dùng lỗ mũi nhìn người khác, sao có thể có lòng tốt làm mối cho đại ni được. Trần Quế Lan sải bước vào nhà, vừa cúi đầu gạt sạch tuyết dính trên đế giày, vừa vui vẻ rạo rực nói, để có gì lạ đâu, dáng dấp đại ni nhà em xinh đẹp. Tính cách cũng chín chắn, còn từng học hết cấp 2, được người thị trấn nhìn trúng cũng là chuyện bình thường mà. Tuy nói thì nói vậy, thế nhưng nghĩ đến chuyện cha đằng trai là chủ nhiệm xưởng phân xưởng trong xưởng dệt, Trần Quế Lan lại không khỏi vui mừng. Nếu có một con rể là người thành phố, sống lưng bà ta sẽ thẳng hơn 2 phần. Không phải đại ni mới 17 tuổi ư, đi xem mắt vào tuổi này có phải hơi sớm rồi không? Lận Đình đã gặp mặt đại ni mấy lần rồi, cô ấy là một cô gái chịu thương chịu khó, diện mạo cũng giống thím hai. nhỏ nhắn, xinh xắn. Chẳng qua tính cách của cô ấy khá ngại ngùng, mỗi lần nói chuyện với cô đều đỏ mặt, còn không dám nhìn thẳng vào cô. Tuy nói thời đại này có rất nhiều cô gái xem mắt, kết hôn vào năm 17, 18 tuổi, thế nhưng nếu chuyện này xảy ra dưới mí mắt mình, Lận Đình vẫn hơi khó chấp nhận. Cả người Trần Tú Lan vẫn đang chìm đắm trong niềm vui khi sắp có con rể là người thành phố, nghe vậy thì thờ ơ nói, để chuyện này có hề gì đâu. Mới chỉ xem mắt chứ đâu phải lập tức kết hôn ngay, dù có kết hôn thì cũng là chuyện của mấy tháng sau rồi, lúc đó Đại Ni đã 18, sao lại không thể kết hôn. Vân Mộng Hạ Vũ nói đến đây, tầm mắt bà ta dừng lại trên gương mặt xinh đẹp giống như yêu tinh của cháu dâu, nụ cười trên gương mặt bà ta chợt nhạt đi vài phần, nửa đùa nửa thật nói, lúc Đại Ni xem mắt, cháu không được đến đâu đấy. Tuy nói nhan sắc của Đại Ni nhà bà ta cũng không tệ, thế nhưng khi đứng bên cạnh cháu dâu thì chắc chắn sẽ bị lu mờ. Nghĩ đến đây, Trần Quế Lan vội nhìn về phía chị dâu cả, để cháu Tiếu đâu? Nhanh ra đây để em còn nhờ chứ. Nó với đám trụ tử cùng ra sau núi rồi, cô không biết à? Y Hồ Tú đưa một nắm lạc rang cho em dâu, ý bảo bà ta vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Quế Lan nào còn tâm trạng mà ăn uống gì nữa, bà ta cất lạc vào túi áo, giọng điệu lo lắng nói, y hư, cái thằng trụ tử thối tha kia, đang là lúc mấu chốt. Hồ Tú an ủi, lời cô sốt ruột cái gì? Sao có thể nói gió được mưa ngay như thế được? Cô vẫn chưa kể với tôi lý do vì sao vợ nhị vượng lại mai mối cho Đại Ni đâu, tình huống nhà trai thế nào? Không phải bà đa nghi, thế nhưng ở thời đại này, hộ khẩu thành phố vô cùng quý giá, đó chính là người thị trấn ăn lương thực thành phố, nếu nhà trai không khiếm khuyết gì, sao có thể bằng lòng tìm một cô vợ nông thôn cơ chứ? Lại nói, ấn tượng của bà với vợ nhị vượng thật sự không tốt, biết chị dâu cả cũng chỉ muốn tốt cho mình, Trần Quế Lan bèn kiềm chế tính cách nóng nảy, kiên nhẫn thuật lại điều kiện của nhà trai cho bà nghe. Dứt lời, bà ta còn nói, thì em cũng không ngốc, lúc trước quan hệ giữa em và vợ nhị vượng cũng thường thường thôi, bây giờ cô ta đột nhiên đến làm mai, chắc chắn là vì muốn bám víu vào cháu cả chứ sao nữa. Không phải bên ngoài vẫn đang đồn đãi chuyện cháu cả được thăng chức đấy à? Vân Mộng Hạ Vũ, đương nhiên, Trần Quế Lan cũng hiểu rõ, do cháu cả là con một, chứ nếu anh có em gái ruột, thì chuyện tốt này nào đến lượt Đại Ni nhà bà ta. Hồ Tú và con dâu đưa mắt nhìn nhau. Ừ, không phải tôi đã dặn mọi người đừng lan truyền tin nhóc Tiếu được thăng chức rồi à? Trần Quế Lan vội xua tay, lời không phải bọn em lan truyền đâu nhé, mọi người cứ đoán rồi đồn cho nhau thôi. Trên đời này không có bí mật tuyệt đối, chắc chắn bên phía công xã cũng có rất nhiều người biết chuyện Hoắc Tiếu được thăng chức, bị lan truyền cũng dễ hiểu thôi. Lận Đình phân tích suy đoán của mình cho mẹ chồng nghe. Đúng, đúng, đúng đó, thì Trần Quế Lan liên tục gật đầu, cả đời này bà ta chẳng sợ ai, chỉ sợ mỗi chị dâu cả. Không có cách nào khác. Bởi vì khung xương chậu của bà ta khá nhỏ, nên mỗi lần sinh con đều nhờ có chị dâu cả cứu mạng. Hơn nữa mẹ chồng qua đời quá sớm, bà ta vô thức coi chị dâu cả lớn hơn bà ta gần 10 tuổi thành nửa mẹ chồng, nên sự sợ hãi trở thành bản năng rồi. Nghe xong lời phân tích của con dâu, Hồ Tú cũng không tiếp tục truy cứu nữa, mà hỏi tiếp, để thế bao giờ xem mắt? Trần Quế Lan vui vẻ nói, vì vẫn chưa hẹn thời gian cụ thể, thế nhưng em cũng không ngốc, em nói với vợ nhị vượng rằng thời gian cụ thể cứ để sau hẳn bàn. Em đến cũng là vì muốn nhờ cháu cả hỏi thăm tình huống đằng trai đây, lời bà mối cũng chỉ tin được phần nào thôi chứ. Nếu hoàn cảnh đằng đó tốt thật, thì sẽ sắp xếp xe mắt vào đầu mùng 3, mùng 2 em sợ cháu cả phải cùng cháu dâu về nhà mẹ đẻ, mà đầu mùng 4 thì nhóc Tiếu lại về quân đội rồi. May mà cô không bị người ta lừa cho mụ mị đầu óc, cuối cùng cũng có dáng vẻ của người làm mẹ rồi. Được rồi, chờ chút nữa nhóc Tiếu về, tôi sẽ chuyển lời cho nó. Dứt lời, dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Hồ Tú nhắc nhở em dâu. Để chuyện này cô đừng vội khoe khoang ra ngoài đấy nhé, lỡ có vấn đề gì thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của Đại Ni. Nghe vậy, vẻ mặt Trần Quế Lan hiện lên sự khôn khéo, đi chị dâu cả cứ yên tâm, em đâu có ngốc đâu. Nói ra lỡ có người không biết xấu hổ, cướp chồng của Đại Ni nhà em thì sao, đến cả em dâu ba ngốc nghếch kia, bà ta cũng không nói, vì nhà Mai Hoa cũng có một con nhóc 16 tuổi. Hồ Tú, ý của bà có phải thế đâu? Lận Đình, Hoắc Tiếu nói chuyện rất giữ lời. Anh thật sự về trước 5 giờ chiều, nhìn con hoẳng và hai con thỏ chết trên mặt đất, cả người Lận Đình đều tê rần. Trên núi có con mồi tốt thế này cơ à, để khi đưa cốc nước ấm cho chồng, Lận Đình không nhịn được mà hỏi ra miệng. Hoắc Tiếu nhận lấy cốc nước trong tay cô, sau khi một hơi uống cạn, cảm giác tim, gan, tỳ, phổi đều ấm lên, anh mới đáp, được không dễ săn cho lắm, chủ yếu là nhờ có chó săn của chú Đại Căng nên mới bắt được đấy, chú Đại Căng là thợ săn trong thôn, đương nhiên. Anh chưa nói chuyện anh lấy phần lớn con mồi, còn Đại Hải và Đại Trụ thì mỗi người được chia cho một con thỏ. Lận Đình không hiểu mấy chuyện này, thấy thắc mắc của mình được giải đáp, cô cũng không nhiều lời nữa, mà pha nước ấm vào chậu rửa mặt, rồi gọi anh, gầy ra đây ngâm tay đi.

những người phụ nữ hiện đại, nếu kết hôn, đương nhiên sẽ thích sống riêng hơn. Thế nhưng, nói cuộc hôn nhân giữa cô và Hoắc Tiếu là bị ép buộc cũng không phải nói quá, mặc dù thoạt trong mối quan hệ giữa hai người rất tốt, thế nhưng lại không đủ thấu hiểu lẫn nhau, thế thì sau này biết sống sao? Lại nói, cho dù cô thích trẻ con, nhưng cũng không muốn trở thành một người mẹ toàn thời gian. Nói một cách ích kỷ, thì hiện tại chỉ khi mẹ chồng đi theo, Lận Đình mới có cơ hội ra ngoài làm việc. Đương nhiên, con người là động vật có tình cảm. Nói Lận Đình khó mà sống thiếu mẹ chồng thì cũng không đúng. Nhưng mà, bỏ qua phần ích kỷ kia, bảo cô để mẹ chồng ở trong thôn một mình, cô sẽ không đành lòng. Chẳng qua có một vài lời nói, Hoắc Tiếu nói sẽ có tác dụng hơn cô nhiều, cô chỉ cần đứng ra bày tỏ lập trường của mình là được. Nghĩ đến đây, Lận Đình cụp mắt, cô rút đôi chân đỏ bừng ra khỏi chậy gỗ, vừa dùng khăn vải lau chân vừa lầm bầm chơi xấu, dù sao nếu mẹ không đi, con cũng không đi. Chóp mũi Hồ Tú chua xót, bà giơ ngón tay chọc chọc con dâu, rồi cười hiền từ, để con đừng chơi xấu, mẹ lớn tuổi rồi, vợ chồng song các con lại đang trong thời gian tân hôn. Mẹ đi theo làm gì? Quả nhiên bà đang sợ mình sẽ liên lụy đến con cái. Đêm giao thừa có tập tục gác đêm. Thế nhưng cơ thể Hồ Tú vẫn còn yếu, cặp song sinh lại quá nhỏ, nên bà đã dẫn chúng về phòng ngủ trước rồi. Lận Đình không tiện về phòng say giấc một mình, nên chủ động ngồi gác đêm với Hoắc Tiếu. Chẳng qua cô không phải người thích bạc đãi bản thân. Cô sai khiến Hoắc Tiếu đi pha trà, còn cô mở tủ bát, lấy hạt hướng dương do chính mẹ chồng cô trồng ra. Hạt hướng dương vẫn còn sống, cũng không có nhiều, mẹ chồng cô tích cóp rồi cất kỹ, chờ đến Tết mới lấy ra nướng ăn. Tuy rằng loại hướng dương này không có nhân, thế nhưng Lận Đình lại thích nhau cả vỏ, cảm thấy vô cùng thơm. Chẳng qua quá trình nướng rất rắc rối. Bây giờ không có tivi, không có di động, vừa hay có thể nướng để giết thời gian. Kết quả, chờ Hoắc Tiếu pha trà xong, trên bếp lò đã có một hàng hạt hướng dương. Sợ cô bị bỏng, sau khi đưa trà cho cô, Hoắc Tiếu khẽ đẩy cô một cái, "Ê, để anh nướng cho ngồi sang bên cạnh đi." Lận Đình đưa chiếc đũa để lật hạt hướng dương cho anh, khẽ xê mông, chừa ra một chỗ trống cho anh rồi nói, "Đi, em có chuyện này muốn nói với anh." "Em nói đi." "Anh có biết chuyện mẹ không muốn đến bộ đội không?" Hoắc Tiếu khá ngạc nhiên. "Đi, mẹ nói với em là mẹ không muốn đi à?" Lận Đình lắc đầu, sau đó lại gật đầu. "Đi, mẹ nói mẹ đã quen sống trong thôn rồi, thế nhưng em cảm thấy hình như mẹ sợ liên lụy đến anh ấy." Dứt lời, cô thuật lại nguyên văn đoạn đối thoại giữa mình và mẹ chồng cho anh nghe. "Vân Mộng Hạ Vũ." Quả nhiên, Hoắc Tiếu cau mày, sau đó nhanh chóng thả lỏng ra. Anh nhìn vợ mình, nói bằng giọng điệu chân thành, "Đi, cảm ơn, để anh nói chuyện với mẹ." Được anh cảm ơn một cách trịnh trọng như thế, Lận Đình cảm thấy rất ngại ngùng. Dù sao cô làm thế cũng là vì có lòng riêng, nhưng khi nên bày tỏ, cô cũng không phải con ngốc, để có gì đâu mà cảm ơn, đó là do mẹ rất tốt, dù sao mẹ đã nói với mẹ rồi, nếu mẹ không đi, em cũng sẽ không đi. Hoắc Tiếu, y, tuy anh rất vui khi quan hệ giữa vợ và mẹ hòa thuận, thế nhưng khi hai người hòa thuận đến mức có thể ném anh sang một bên, tâm trạng của Hoắc Tiếu lại khá phức tạp. Đêm hôm qua ngủ không đủ giấc, thế nên Lận Đình chưa từng gác đêm hoàn toàn không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Lại càng không biết rằng, mình đã ghé vào đùi chồng mà ngủ. Cô chỉ biết, khi cô tỉnh giấc, cô đã thấy mình nằm trên giường chỉ còn mỗi mình cô. Vốn Lận Đình còn có chút xấu hổ, không cần nghĩ cũng biết chính Hoắc Tiếu đã bế cô về. Thế nhưng, chờ cô thu dọn xong, mất tự nhiên đi ra mở cửa, thì lại chẳng nhìn thấy anh đâu nữa. Hỏi ra mới biết, anh đã đi chúc Tết bộ trưởng Hồ của bộ vũ trang từ sáng sớm rồi, thuận tiện sẽ hỏi thăm chuyện đối tượng xem mắt của Đại Ni. Vì thế, Lận Đình lập tức ném chút mất tự nhiên kia ra sau đầu, cô vừa ăn sáng, vừa chiêu đãi đám trẻ con đến chúc Tết. Cùng lúc đó, Hoắc Tiếu rời giường từ lúc sáng tinh mơ, hiện tại đang ngồi trong văn phòng của Bộ trưởng Hồ. Ở thời đại này, lễ Tết không có lịch nghỉ, ngày mồng một đầu năm mà Bộ trưởng Hồ vẫn phải đi làm như thường. Thấy anh em tốt bất ngờ đến thăm, Bộ trưởng Hồ vui mừng không thôi. Hai người đã vài năm không gặp, nên có rất nhiều lời muốn nói với nhau, từ công việc, thời sự, đến chuyện gia đình. Hai người trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ, trà cũng vơi mấy chén rồi, Hoắc Tiếu mới giải thích mục đích đến. "Vân Mộng Hạ Vũ." Bộ trưởng Hồ ngậm điếu thuốc lá, "Thì chỉ mỗi việc cỏn con này cũng đáng để cậu đích thân đến vào ngày mùng một đầu năm à. Hai anh em chúng ta đâu mấy lễ nghi khách sáo thế này, gọi một cuộc điện thoại là được rồi mà." "Sao hả? Chẳng lẽ là bị vợ đuổi ra khỏi nhà?" Dứt lời, trên gương mặt không đứng đắn của người đàn ông trung niên còn xen lẫn ý cười đáng khinh. Hoàn toàn chẳng có dáng vẻ nghiêm túc như khi đứng trước mặt người khác. Hoắc Tiếu không để ý đến ông ta, chẳng qua nghĩ đến dáng vẻ vợ ngoan ngoãn ghé vào đầu gối mình, khóe miệng anh không nhịn được mà cong lên. Có một vài việc có nói anh cũng không hiểu, lời này khiến Bộ trưởng Hồ không vui. "Ờ, sao ông đây lại không hiểu? Ông đây đã có ba đứa con rồi, chẳng lẽ lại kém hiểu biết hơn thằng nhóc chớm mọc lông vừa khai trai là cậu chắc. Nói đến đây, ông ta cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đùa giỡn nữa. Ông ta ngoắc ngoắc cậu em trước mặt lại gần, rồi nhẹ giọng hỏi, "Để chuyện đứa bé, cậu đã kể rõ với em dâu chưa? Lúc trước bộ trưởng Hồ cũng là cấp dưới của Lữ trưởng Ngụy, lại có quan hệ tốt với Hoắc Tiếu, cho nên, ông ta là một trong số ít người biết về lai lịch của cặp song sinh." Hoắc Tiếu lắc đầu, đây là chuyện lớn, vì thế em tính đợi sau khi cô ấy theo quân, em mới nói cho cô ấy sau. Nghe vậy, bộ trưởng Hồ lại ngã người về sau, dựa lưng vào lưng ghế, tiếp tục hút thuốc. Khói thuốc nhả ra rồi lượn lờ trước mặt ông ta, "Để cậu làm thế là đúng, cẩn thận không bao giờ thừa, thế nhưng vợ cậu là người tốt, cậu phải đối xử tốt với người ta đấy, vì thế em mới đến tìm anh đây." Động tác hút thuốc của bộ trưởng Hồ khẽ khựng lại, ông ta cười mắng, "Để tôi biết ngay là thằng nhóc nhà cậu không thể đến đây chỉ vì chút việc cỏn con kia mà. Nói đi, coi như nể mặt hai chai rượu thuốc cậu mang đến. Hoắc Tiếu, để anh giúp em sắp xếp một công việc trong xưởng gia cụ của huyện với. Quan hệ của ông ta và mấy lãnh đạo trong thị trấn cũng không tệ lắm, sắp xếp công việc cho một người không phải chuyện gì quá khó khăn. Thế nhưng, để tay nghề thế nào? Sắp xếp cho ai? Tuy đồng đội ông ta không phải loại người không đáng tin cậy, thế nhưng bộ trưởng Hồ vẫn có trách nhiệm phải hỏi rõ ràng." Hoắc Tiếu hiểu được sự băn khoăn của đối phương, "Để anh cả của vợ em, tay nghề không thành vấn đề, tính cách cũng hàm hậu, kiên định. Anh có thể tổ chức một buổi kiểm tra, quan sát tay nghề anh ấy thế nào rồi quyết định có nhận người hay không cũng không muộn. Anh cũng nói là vợ em không có chỗ nào để chê rồi còn gì, bây giờ cô ấy còn nguyện ý theo quân, sau này không biết bao giờ mới có thể quay về thăm nhà mẹ đẻ. Cho nên em mới muốn sắp xếp cho anh cả cô ấy một công việc." "Vân Mộng Hạ Vũ, anh từng nói sẽ bù đắp cho vợ, đó không phải là lời nói suông." Nhận được lời giải thích, bộ trưởng Hồ đồng ý gật đầu. Ông ta cảm thán, "Y đều nói quân nhân không dễ dàng, thật ra người nhà quân nhân cũng rất khó khăn. Thằng nhóc cậu có thành ý như vậy là rất tốt, biết đối phương nói vậy là đã đồng ý với mình." Hoắc Tiếu cười cười, "Để thế em đây đành thiếu anh một nhân tình vậy." Bộ trưởng Hồ cất giọng cười to, "Để tôi sẽ ghi nợ. Tôi sẽ nhớ kỹ món nợ này." Dứt lời, ông ta đứng dậy, "Ê đi thôi, tôi biết cậu không có nhiều thời gian, bây giờ chúng ta đến xưởng gia cụ luôn. Nếu thuận lợi, thì ngày mai cậu có thể bảo anh vợ cậu đến kiểm tra, chuyện này càng nhanh càng tốt." Thế nên Hoắc Tiếu cũng không nói mấy lời khách sáo. Anh đứng dậy theo bộ trưởng Hồ ra ngoài. Lúc xuống lầu, bộ trưởng Hồ lại thì thầm một câu, "Để đến cũng đến rồi, giữa nay ở lại ăn cùng anh một bữa cơm nhé. Tay nghề nấu nướng của chị dâu cậu là thế này này." Nhìn đối phương vừa nói vừa giơ ngón cái, Hoắc Tiếu suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu đồng ý. Đi lên thị trấn mất nửa ngày trời, chờ Hoắc Tiếu về đến nhà thì đã gần 4 giờ chiều. Anh còn chưa kịp cởi áo khoác ra, thì đã bị thím Hai Thẩm chờ nửa ngày tiến lên hỏi chuyện. Nghĩ đến chuyện ngày kia là ngày hẹn xem mắt, Hoắc Tiếu cũng có thể hiểu cho tâm trạng của bà ta. Lại thấy vợ đang híp mắt ngồi cạnh bếp lò sưởi ấm, anh cũng dứt khoát ngồi xuống cạnh cô, vừa hơ tay vừa nói, "Để cháu cảm thấy mối này không thích hợp. Trần Quế Lan hiếm lắm mới có được một thằng con rể là người thành phố, đêm qua vui vẻ đến độ không thể chợp mắt, sao có thể chấp nhận một đáp án thế này?" Bà ta lập tức truy hỏi, "Tại sao lại không thích hợp? Bị ngốc hay bị tàn tật?" Khóe môi Lận Đình giật giật, chẳng lẽ chỉ cần không bị ngốc hoặc không bị tàn tật, thím Hai đều có thể chấp nhận ư? Hồ Tú mất hứng quát bà ta, "Dì nói cái gì thế? Nhân phẩm quan trọng nhất, chờ nhóc Tiếu nói xong rồi cô hỏi cũng không muộn." Trần Quế Lan rụt cổ lại, "Đi em chỉ hy vọng con cả được gả vào thành phố để hưởng phúc thôi mà." Hoắc Tiếu không ủng hộ quan điểm này của bà ta, anh cau mày, "Ở trong thành phố cũng có rất nhiều gia đình còn chẳng bằng nông thôn đâu." Trần Quế Lan có sự kính trọng trời sinh với người thành phố, nghe thế thì không cho là đúng, vì vậy thì họ cũng là người thành phố. Hồ Tú lười mắng cô em dâu này nữa, nên hỏi thẳng con trai, "Để thế vì sao thằng nhóc kia lại không hợp?" Hoắc Tiếu kể lại những gì mình hỏi thăm được cho mọi người nghe, "Để năm nay tên kia 22 tuổi, còn chưa học hết cấp 2, không có công việc đứng đắn, thích đeo phủ hiệu hồng lên cánh tay rồi đi phá loại khắp nơi. Đúng rồi, chiều cao cũng cao tầm thím Hai thôi, chỉ vậy thôi mà cháu đã bảo không thích hợp ư? Điều kiện vẫn tốt chán. Người ta chính là người thành phố đó." Trần Quế Lan rất không hiểu đối phương không thích hợp ở chỗ nào, đàn ông thấp một chút cũng có sao đâu, không có công việc cũng không cần lo lắng, vì dù sao cha đối phương cũng là chủ nhiệm phân xưởng cơ mà. Hiếm khi Hồ Tú tức giận, "Lệ tôi thấy cô điên rồi." Lận Đình nhìn thím Hai cao cỡ 1m5, cũng thấy bà ta điên rồi. Không đề cập đến những điều kiện linh tinh như gia đình, học vấn, nghề nghiệp gì đó, chỉ riêng chiều cao này cô đã không chấp nhận được rồi, cô khá coi trọng vẻ ngoài. Nghĩ đến đây, Lận Đình đưa mắt nhìn người đàn ông có mặt mày tuấn tú ở bên cạnh, cảm thấy càng nhìn càng hài lòng. Cảm nhận được tầm mắt của vợ, Hoắc Tiếu nghiêng đầu, thấp giọng hỏi cô, "Ơi sao thế?"

Tình huống của mấy người còn lại cũng không tốt hơn Lận Minh bao nhiêu, tuy mồm mép của Lận Vĩ khá lưu loát, nhưng anh ấy không vội lên tiếng, chỉ nở nụ cười ấm áp, dưới đáy mắt lại âm thầm đánh giá. Vì thế, bầu không khí dần rơi vào tình trạng xấu hổ. Cuối cùng, vẫn là Lận Đình ngồi bên cạnh người đàn ông chậm rãi lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tại sao hôm qua không nghe anh kể chuyện này? Nói ra khó tránh khỏi giống như kể công, Hoắc Tiếu quen làm nhiều nói ít rồi, nghe vợ hỏi vậy, anh cũng chỉ bình tĩnh đáp, để anh vốn định nói rồi, nhưng bị Quả Quả quấy một lúc thì quên mất. Nghe vậy, nhớ lại chuyện ngày hôm qua, trên gương mặt Lận Đình hiện lên sự xấu hổ, cô không nhịn được mà giận trách, vì việc này đều tại anh cả. Hoắc Tiếu tốt tính nhận lỗi, y ừm, đều là lỗi của anh. Thấy vậy, Lý Đào Hồng dần cảm thấy tò mò. Vân Mộng Hạ Vũ, Lận Đình vốn không định nói, thế nhưng thấy người nhà quá vui mừng vì Hoắc Tiếu giới thiệu công việc cho, vui đến độ không nói lên lời, cô bèn quyết định kể ra để mọi người thả lỏng, vì vậy mới nói một năm một mười. Quả nhiên, sau khi nghe xong, mọi người đều cười ầm lên. Lý Đào Hồng vừa cười vừa nói, để thế cuối cùng miếng bánh đào kia rơi vào miệng ngay. Lận Đình cố ý khuấy động bầu không khí, vì thế cô vô cùng thân thiết đập vào cánh tay của người đàn ông ngồi cạnh, hắn giọng, để mẹ đi mà hỏi anh ấy. Hoắc Tiếu mím môi cười, để Đình Đình lấy một nửa á. Đột nhiên bị gọi là Đình Đình, trong lòng Lận Đình giống như bị móng mèo cào nhẹ một cái, vô cùng mất tự nhiên, trên mặt cũng vô thức hiện ra biểu cảm ghét bỏ. Mất mặt như thế mà chỉ lấy được có nửa miếng bánh, thật sự lỗ nặng. Lý Đào Hồng cười mắng, đi đừng có chiếm hời còn khoe mẽ. Con rể làm vậy cũng là vì con thôi mà. Dứt lời, bà ấy lại nhìn về phía con rể, để đứa con gái này của mẹ được mẹ và cha nó chiều hư, con rể bao dung cho nó nhiều hơn nhé. Tuy nói thì nói vậy, nhưng không có ý bảo con gái mình sửa. Vân Mộng Hạ Vũ, mặc dù lần đầu tiên làm con rể, thế nhưng Hoắc Tiếu không phải người ngốc, anh lập tức tỏ thái độ, đây Đình Đình tốt lắm ạ, trái lại là con đã khiến cô ấy thiệt thòi nhiều. Lận Đình, ơi mẹ, mẹ đừng thấy con rể mẹ thoạt trông lạnh như băng, thế nhưng trong lòng lại rất tinh tế đấy. Lần này thuốc lá và rượu anh ấy mang đến đều là đồ nhờ lãnh đạo ở thành phố Dung mua giúp, không có quan hệ thì không mua được đâu. Còn hoáng và thỏ kia nữa, cũng là tự anh ấy vào núi săn, lúc quay về tay chân lạnh như băng vậy, còn tấm vải dệt kia nữa. Thật ra cô không thích cách kể lễ thế này, cô cũng không có ý định khoe khoang. Chẳng qua miệng chồng cô cứ như hũ nút ấy, chẳng bao giờ kể những vất vả sau lưng ra gì cả, thế nên Lận Đình chỉ có thể kể thay anh. Ít nhất có những chuyện này làm tiền đề, mới có thể để cha mẹ thấy Hoắc Tiếu thật sự đối xử tốt với cô, thậm chí yêu ai yêu cả đường đi, quý trọng cả người nhà cô. Sau này có nhắc đến chuyện theo quân, mọi người cũng sẽ bớt lo hơn một chút. Quả nhiên, Lận Đình vừa giải thích xong, đừng nói hai người già và Lận Minh Đôn Hậu, đến cả Lận Vĩ, nụ cười trên gương mặt anh ấy cũng thật lòng hơn vài phần. Họ không phải cười vì nhận được những món quà quý giá hiếm thấy, mà cười vì sự coi trọng của Hoắc Tiếu dành cho Lận Đình. Sau khi hiểu được tấm lòng sau từng món quà, Lý Đào Hồng bèn từ bỏ ý định bảo hai đứa bé xách đồ về, mà thầm nghĩ nên chuẩn bị quà đáp lễ. Nếu không đủ thì phải đến nhà chị em tốt để mượn một chút. Nghĩ đến đây, bà lại đứng ngồi không yên, mà ngoắt tay với Hà Vân, con dâu cả cũng đang hưng phấn đến độ hai má đỏ bừng. Y dâu cả, đi thôi, chúng ta đi nấu cơm, ăn sớm để thằng cả còn lên thị trấn sớm, cũng không thể để lãnh đạo người ta chờ được. Vâng, y Hà Vân nhanh nhẹn đồng ý, rồi xoay người đặt viên viên trên tay vào lòng chồng. Khi đi đến cửa, Lý Đào Hồng phát hiện ra con gái mình xuống giường xỏ giày, bèn trợn trắng mắt lườm cô, đời không mượn con, có mẹ và chị dâu cả con là được rồi. Hà Vân cũng cười, đời Đình Đình cứ ngồi đi, con gái về nhà mẹ đẻ là khách, lại nói, đồ ăn cũng chuẩn bị hòm hòm rồi. Nghe vậy, nghĩ đến chuyện bản thân cân nhắc suốt nhiều ngày nay, Lận Đình cũng không miễn cưỡng nữa. Cô lại thu chân lên giường, rồi mới nói, ê mẹ chồng bảo con cứ ở nhà một đêm, để sáng mai con chuẩn bị đồ ăn sáng cho cha mẹ vậy. Ờ, hôm nay có thể ngủ lại à? Sao con không nói sớm, bà thông gia cũng tốt bụng quá thể, thì tốt hơn mẹ chồng của Lận Tương nhiều. Lý Đào Hồng sắp bước chân qua bậc cửa, lại vội vàng ngược lại, bà cười đến độ đôi mắt híp lại, suy nghĩ một lát rồi mới nói. Nếu không đón cả bà thông gia và hai đứa bé đến đây luôn nhé, người một nhà càng đông càng náo nhiệt mà. Hoắc Tiếu cũng cười, đời không cần đâu ạ, mẹ con đưa hai đứa bé đến nhà cậu rồi, tối nay cũng không về. Khóe miệng Lý Đào Hồng hơi sụ xuống, cảm thấy có chút đáng tiếc, thế nhưng bà ấy cũng không nói gì nữa. Vui vẻ đi vào phòng bếp, nhân cơ hội này, Lận Đình nói ra ý tưởng để dân làng nuôi thỏ của mình. Tuy thời tiết ở phương Bắc khá lạnh, nhưng chỉ cần chú ý đến độ ấm, chăm sóc đúng cách thì vẫn có thể nuôi một số loại thỏ có lông dài rậm có thể chịu rét. Vấn đề cần lo lắng hiện tại là làm thế nào để tìm được nguồn ra, và chắc chắn người phụ trách sẽ phải làm đơn xin, phải bàn bạc với lãnh đạo cấp trên nhiều lần để được hỗ trợ tài chính, thậm chí còn phải chạy đến thành phố Hoa Thành để học tập, thương mại, xuất khẩu, phiếu ngoại hối đối với dân chúng ở tầng chót mà nói, đây hoàn toàn là những chuyện nằm bên ngoài nhận thức. Cho nên, Lận Thắng Lợi và Lận Minh nghe mà cái hiểu cái không, còn Lận Vĩ và Hoắc Tiếu chỉ nghe một chút đã hiểu. Chẳng qua, hai người đều không vội nói chuyện, mà đều thầm cân nhắc tính khả thi của ý tưởng này. Một lúc lâu sau, Hoắc Tiếu cất tiếng trước, "Ê, chiều nay khi lên thị trấn, anh sẽ đến công xã tìm Bí Thư Vương để đề cập đến chuyện này." Lận Vĩ cũng nói, "Lời chuyện này không dễ đâu, chưa chắc Bí Thư Vương đã nguyện ý mạo hiểm, em đừng ôm quá nhiều hy vọng." Lận Đình xua tay, "Ý em cũng chỉ thuận miệng nhắc đến mà thôi, nếu thành công thì ít nhất chúng ta có thể bố trí một số người vào nhà máy. Nếu không thành công thì cũng chỉ là vài lời linh tinh thôi. Thật ra nếu nghiêm túc một chút, cô phải thống kê số liệu và viết một bản báo cáo, như thế thì khả năng được chấp nhận sẽ cao hơn. Thế nhưng cô không phải nhân viên nhà nước, cũng không muốn quá nổi bật trong cái giai đoạn nhạy cảm này, càng không có tham vọng, nên cuối cùng cô cũng không động bụng." Chiều hôm đó, sau khi Hoắc Tiếu và Lận Minh đạp xe rời đi, Vân Mộng, Hạ Vũ, người nhà họ Lận đều có thói quen ngủ trưa, thế nhưng hôm nay tất cả đều ngồi chờ ở nhà chính. Lận Đình đang chơi cờ với anh hai để giết thời gian, thấy trái tim cha mẹ và chị dâu đều như sắp bay ra ngoài đến nơi, cô thuận miệng nhắc đến chuyện theo quân. "Hả? Con phải theo quân á?" Vì quả nhiên lực chú ý của Lý Đào Hồng bị dời đi, cho dù trong lòng đã sớm có dự đoán, thế nhưng khi ngày này đến thật, bà ấy vẫn không nỡ. "Bao giờ con đi?" "Lận Đình, đẹp ít nhất một tháng nữa, dù sao cũng phải chờ Hoắc Tiếu làm quen với đơn vị mới đã rồi con mới đến được." Thật ra, ngoại trừ những lý do đã nêu, cô rất bằng lòng đi theo quân, vì sau khi tiếp xúc lâu dài, xác suất cô bị nhận ra không phải nguyên chủ là rất cao. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng bị anh hai thử ở trạm xe lửa đó, Lận Đình vẫn cảm thấy lông tơ dựng ngược lên. Thấy con gái không tim không phổi, Lý Đào Hồng tức giận đập cô một cái. "Đời con nhóc vô tâm này, một tháng chỉ chớp mắt là qua, còn đến quân đội rồi, không biết phải bao nhiêu năm nữa chúng ta mới có thể gặp lại một lần." Dứt lời, hốc mắt bà ấy lập tức đỏ lên. Không thể trách bà mau nước mắt được, bà thật sự không nỡ để con gái đi xa. Lận Đình vốn muốn đi càng nhanh càng tốt, thấy bà ấy như vậy, chóp mũi cô cũng dần trở nên chua xót. Thế nhưng cô sợ càng dỗ bà ấy, thì bà ấy lại càng khó nhiều hơn, vì thế trêu chọc nói, "Để thế con không đi nữa. Dù sao từ Thiên Kinh về đây cũng chỉ mất 4 ngày đường xe, bảo Hoắc Tiếu mỗi năm tranh thủ về một chuyến là được, còn nói linh tinh gì thế? Vợ chồng sao lại không ở bên cạnh nhau? Bà đây còn muốn bế cháu ngoại trai đấy." Để đánh lạc hướng mẹ già khỏi sự bi thương, Lận Đình, người chưa từng được nắm tay trai, nói linh ta linh tinh với giọng điệu nghiêm túc, "Để thế cháu ngoại gái không được cả." Lý Đào Hồng giơ tay lên, "Để con nhóc chết tiệt kia, mẹ thấy con thiếu đánh rồi. Nếu bà đây trọng nam khinh nữ, còn có thể cưng chiều con và chị cả con đến vô biên như thế." Nhắc đến con gái, Lý Đào Hồng nhìn con gái út ở trước mặt, sau một lát do dự, bà ấy vẫn ướm lời hỏi thử, "Để mấy hôm nữa chị con sinh con. Nếu có thời gian thì con đến thăm chị con một lát nhé. Chị em ruột, làm gì có thù qua đêm." Nghe vậy, Lận Đình ngẩn người trong giây lát, mới lục lọi trong đống ký ức về mâu thuẫn giữa nguyên chủ và Lận Tương. Nhất thời cô cũng không biết nên dùng biểu cảm gì mới thích hợp nữa. Nhắc mới nhớ, cô và Lận Tương đều được cha mẹ chiều chuộng, nâng niu trong lòng bàn tay. Thế nhưng thành tích của chị gái Lận Tương khá bình thường, chưa tốt nghiệp cấp 2 đã bỏ học. Thật ra người nhà vẫn luôn khuyên chị ấy cố thêm một thời gian nữa để lấy cái bằng tốt nghiệp. Thế nhưng chị ấy không nghe lọt, lúc đó mới 16 tuổi, thế mà đã dám lén yêu đương. Người yêu của chị ấy chính là anh rể hiện tại, hai người là bạn học cấp 2. Tuy nói ở đời sau, như thế sẽ bị cho là yêu sớm, thế nhưng ở thời đại này, chuyện này quá bình thường. Thấy con gái cố chấp như vậy, thằng nhóc kia cũng sáng sủa, tuấn tú, Lận Thắng Lợi và Lý Đào Hồng chỉ đành đồng ý. Chẳng qua vẫn giữ chị ấy ở nhà đến năm 18 tuổi mới gả đi. Nguyên chủ nhỏ hơn Lận Tương 4 tuổi, khi cô ấy 15 tuổi. Chị gái 19 tuổi đã sinh con, Vân Mộng Hạ Vũ, lại thấy anh rể thi lên cấp 3, còn nghĩ cách để thi lên đại học, lo lắng sau khi anh rể thi đỗ đại học sẽ nảy sinh cảm giác hơn người, ra oai với chị gái, nguyên chủ bèn khuyên chị gái tiếp tục đi học. Hai chị em đều là bảo bối trong nhà, tuy ngày thường có chút mâu thuẫn, nhưng thật sự không có ý xấu gì với nhau cả. Cho nên, xuất phát điểm của nguyên chủ là có ý tốt, nhưng mà cô ấy còn ít tuổi, miệng lại độc, những lời nói ra chẳng khác gì con dao nhỏ. Lúc đó Lận Tương vừa sinh xong, là thời điểm chỗ nào cũng không thoải mái, khi những lời này lọt vào tai, chị ấy cảm thấy nguyên chủ có ý xấu. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hai chị em cãi nhau ầm ĩ một trận lớn, tuy không nói nói cả đời sẽ không qua lại với nhau, nhưng dù sao quan hệ cũng lạnh nhạt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất.